Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, nổi giận, Thanh Sơn Thành cùng ngày xưa so với, có vẻ hơi náo nhiệt, mấy ngày qua rất nhiều kỳ tài, đều là mộ danh mà tới, Thâm Uyên cổ khoáng đối với một ít tân tú mà nói, chính là một cái truyền thuyết, thế hệ trước nghe ngóng biến sắc. Tiểu đồng lứa nhưng là có chút không tin, muốn tìm tòi hư thực, rốt cuộc, trong hầm mỏ có thể thai nghén nguyên thạch, ban đầu là cái bảo địa, thậm chí Thâm Uyên cổ khoáng cũng ẩn giấu một ít chí bảo, thân khoáng, thậm chí trong thiên địa tuyệt tích chí bảo, một nơi như vậy lại nguy cơ trùng trùng, rất nhiều người trong lòng cũng không tin. Thâm Uyên cổ khoáng truyền nói quá nhiều, từ thái cổ liền bắt đầu hình thành quỷ dị nơi, lâu dần sinh ra không rõ chi vật, cường giả dính lên chính là một cái chết, mà có thể du tẩu loại này nguy cơ trùng trùng địa phương. Cũng chỉ có địa sư dám ở bên trong thăm dò, địa sư ở toàn bộ huyền vực đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người này đều là thần long thấy đuôi không gặp đầu. Mà hiện tại một cái nho nhỏ Thanh Sơn Thành có một tôn đại danh, đỉnh đỉnh địa sư. Chuyện này gây nên náo động quá lớn, thậm chí có chút cường giả đều vì tin tức tới rồi. Không nghi ngờ chút nào, đều là vì địa sư truyền thừa đến. Đây là một tòa cổ thành, bốn phía rừng rậm nguyên thủy nằm dày đặc. Màu xanh vách tường có dấu vết tháng năm chảy xuôi, hiển nhiên tồn tại rất nhiều năm tháng. Hiện tại cái kia trên vách tường có rất nhiều vết rạn nứt, thậm chí trên mặt đất có thô to như hồ nước bình thường đại vết rạn nứt uốn lượn cực xa. Này đều là ngày đó đại chiến dấu vết lưu lại. Đạo lăng từ tụ bảo các đi ra, trước mắt hình ảnh để hắn hãi hùng khiếp vía. Toàn bộ Thanh Sơn Thành xem ra thủng trăm ngàn lỗ, suýt chút nữa bị đánh nát, vào chỗ cần đến mặt đều nứt ra đại vết rạn nứt. Đây là người nào làm ra? Chẳng lẽ có cường giả ở đây tranh đấu? Đạo lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi, bởi vì đại chiến thật đáng sợ, suýt chút nữa đem Thanh Sơn Thành hủy diệt, nơi này nhưng là nhân tộc đất tập trung. Coi như là cường giả cũng không sẽ chọn ở đây giao chiến. Nếu là một cái sơ sẩy đem thanh thạch thành lật đổ, đến thời điểm không biết chết bao nhiêu người. Hắn ở trên đường phố cất bước, cũng chú ý tới nơi này có rất nhiều người ở vây xem. Thấy có người ở trò chuyện, cũng sắp bước đi tới. Các ngươi cũng không biết, năm ngày trước đại chiến quá bỗng nhiên, ngay ở Thanh Thạch Thành phía đông hơn 30 dặm, bạo phát bão táp nối liền trời đất a, chỉ là lộ ra một chút khí tức, đều suýt chút nữa đem Thanh Thạch Thành lật đổ. Một cái mặt đen đại hán miệng đầy nước bọt bay ngang, chỉ vào phía đông đối với mấy cái công tử ca giải thích. Các ngươi không biết loại kia tình cảnh, quá đáng sợ. Mười mấy tôn cường giả ở vây công một cái người, mười mấy tôn cường giả ở vây công một cái người. Ngươi nhìn rõ ràng dáng vẻ của người kia, một vị thanh niên tràn đầy phấn khởi hỏi. Nghe vậy, mặt đen đại hán một trận lắc đầu. Hắn nói ra, vậy còn thật không thấy rõ. Bất quá tên kia như là một tôn người khổng lồ, thật đáng sợ. Như là một tôn cự sơn ở hoành lập. Ban đầu ta cảm giác được một loại khủng bố ngập trời tinh lực ở bạo phát, trực tiếp bị chấn ngất đi. Người xung quanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quang tỏa ra khí tức đều đem người hù chết. Rất khó tưởng tượng loại này loại nào cường giả ở giao chiến. Nghe được bọn họ ngôn luận, đạo lăng khẽ cau mày. Câu nói tiếp theo để tâm thần của hắn chìm vào đáy vực. Đó cũng không, đây chính là địa sư a. Ta phỏng chừng hắn là mượn sức mạnh đất trời mới sẽ đáng sợ như vậy. Mặt đen đại hán nở nụ cười, còn chưa nói hết nói thời điểm, một trận mãnh liệt tinh lực hoành áp mà đến. Đây là một cái thiếu niên mặc áo trắng chớp mắt đi tới. Cặp kia băng hàn con mắt nhìn hắn trầm giọng nói, ngươi xác định là địa sư? Đột nhiên xuất hiện người, bốn phía một đám thanh niên tuấn kiệt đều hãi hùng khiếp vía. Cảm giác thiếu niên này có chút đáng sợ, như là một tôn ma sơn đứng sừng sững, áp bức bọn họ đủ để run rẩy. Mặt đen đại hán cả người mồ hôi lạnh giàn giụa, cũng không dám nhìn hắn một chút, liền vội vàng khoát tay nói, đúng đấy đại ca, ta xem rõ rõ ràng ràng. Lúc trước còn có cường giả quát khẽ, địa sư tuy rằng có thể mượn sức mạnh đất trời, bất quá hắn kiên trì không được bao lâu. Ngoặc kép, đây chính là nguyên văn, ta tuyệt không có nói láo. Đạo lăng nắm đấm chậm rãi nắm chặt, trong con ngươi phun ra khí lạnh tận xương. Không khí nhiệt độ ở chợt giảm xuống, trong cơ thể hắn đều có ừ ầm ầm thần âm ở nổ vang. Là võ điện đang ra tay. Trong cơ thể hắn nổi lên hung mãnh tinh lực, tóc dài đầy đầu không gió mà bay. Trong con ngươi có giết hết ở hiện ra. Trong cơ thể lửa giận không ngừng lan lộn. Đạo lăng biết tới chậm, hắn căn bản không nghĩ tới võ điện sẽ tìm tới nơi này. Càng không có nghĩ tới chính là võ điện lặn ra cường giả truy sát qua tử. Lúc trước võ điện bởi vì địa sư tổn thất nặng nề, mà hiện tại bọn họ hay là đại ý à? Mặt đen đại hán run lẩy bẩy, cảm giác đang đối mặt một tôn hồng hoang mạnh thú, bị loại này sát khí quyển tịch khóc cả người phát lạnh. Hắn muốn chạy, nhưng là hai chân như là rót trì, không động chút nào không được một hồi. Kết quả làm sao? Đạo lăng nắm đấm nắm bùm bùm, trầm thấp hỏi. Mặt đen đại hán gấp gáp hỏi, cái này ta thật không biết. Loại kia đại chiến thật đáng sợ, bao phủ trăm dặm thiên địa. Ta tỉnh lại thời điểm đã lắng lại, người xung quanh đều hãi hùng khiếp vía. Cảm giác thiếu niên mặc áo trắng này phi thường đáng sợ. Khi thấy người này lướt người đi biến mất nơi này thời điểm, bọn họ đều là thở vào nhẹ nhõm. Money, người này là nơi nào đến? Lẽ nào là một cái nào đó thượng cổ gia tộc truyền thừa nhân vật? Hắn khẳng định bước vào tạo khí cảnh. Cái tên này mới bao lớn? Xem ra mới 16 tuổi đêm. Khẳng định là cái kỳ tài. Thanh Sơn Thành trên đường phố, một vệt màu trắng cái bóng bạo sung, tóc dài trôi về sau đầu. Hắn nhanh như chớp, như là một tia chớp dâng trào mà đi. Rất nhanh sẽ đi tới ngày xưa ở lại địa điểm mà Ni Đạo Lăng nắm đấm ở nắm chặt. Môi ở hơi run run, sắc mặt phi thường trắng xám. Không biết qua tử là chết hay sống, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Hắn cắn răng gầm nhẹ một tiếng, cứng ngắc bàn tay đẩy cửa phòng ra. Từng bước một đi vào bên trong đi. Căn phòng này cùng ngày xưa như thế, có thêm rất nhiều tro bụi. Hiển nhiên thời gian dài không có người ở. Hơn nữa trên mặt đất có vết máu, có thể thấy được là mới vừa chảy xuống không mấy ngày huyết. Qua tử cha bị thương, lẽ nào trốn ra được? Hắn lại về tới đây. Đạo lăng đầu quả tim run lên bần bật. Hắn ở bên trong phòng đi tới đi lui, nỗ lực có thể tìm tới qua tử có không có để lại món đồ gì. Hắn phát điên tìm, tìm mấy chục lần, cái gì đều không có để lại. Đạo lăng bại liệt trên đất không nói một lời, nội tâm đều có một loại hoảng sợ ở lan tràn. Hắn từ nhỏ cùng qua tử cùng nhau lớn lên, cảm tình quá thâm hậu. Hơn nữa hắn tuổi thơ tao ngộ đại kiếp nạn, gia đình càng là vụn vặt, qua tử vì hắn bản nguyên, thâm nhập thâm uyên cổ khoáng, đem sinh tử không để ý, tìm kiếm các loại trí bảo nghĩ bù đắp hắn hao tổn bản nguyên. Nhưng là hiện tại, Đạo Lăng đã bắt đầu trưởng thành. Hắn đã không phải người yếu. Hắn muốn trở về đem cái tin tức tốt này nói cho Qua Tử. Có thể lại xuất hiện biến cố như vậy. Hắn rất khó tiếp thu sự thực này. Nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Đạo Lăng âm thanh run. Nội tâm cũng không xác định. Thế nhưng có loại khủng hoảng. Sợ sệt một màn không hay phát sinh. Hắn ở bốn phía tìm kiếm. Muốn hỏi một chút có thấy hay không quá Qua Tử. Nhưng là hắn lại phát hiện. Này trong đường phố người đều chết rồi. Khắp nơi đều có đoạn chi tàn cánh tay. Đẫm máu hiện ra ở trước mặt hắn. Nơi này, nói chuẩn xác là bị tàn sát một con đường. Võ điện, Đạo Lăng nổi giận, sợi tóc múa tung, toàn thân sát phạt khí ngập trời. Như dòng lũ như thế đang cuốn lên giận dữ. Ở con đường này phần cuối, một đám người ở bên trong dò xét. Trên người bọn họ có vết máu, tắm rửa ở huyết quang bên trong. Con mắt lạnh lẽo, có một cái cầm trường mâu nhân vật đóng đinh một lão già. Nhìn thấy ngã trên mặt đất ông lão, hắn cau mày nói, thật giống không có gặp phải quá mạnh mẽ người. Lẽ nào phía trên suy đoán sai lầm money, chuyện của cấp trên ai biết. Ngược lại ra lệnh, nơi này không thể lưu lại một người sống, nói không sai. Chúng ta chỉ cần dựa theo phía trên mệnh lệnh làm là được rồi. Những này rác rưởi sống sót cũng là một tôn tội ác. Liền để chúng ta giúp bọn họ giải thoát đi. Ha, nơi này còn cất giấu một cái. Cầm trường mâu nhân vật lạnh lẽo nói rằng, hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn một đống vách tường. Trường mâu chớp mắt gây xích mích, đứt đoạn nham thạch bích. Trong này có một cô bé núp ở bên trong, run lẩy bẩy, con mắt đỏ chót, phốp ở bé gái ánh mắt sợ hãi dưới. Một cái màu trắng cái bóng xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong cơ thể lao ra cuồng bá tinh lực, cử quyền đánh tới, chấn cầm trường mâu nam tử chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ tung trên không trung. Cái gì? Này một đôi nhân mã kinh hãi vẻ. Một người thiếu niên dĩ nhiên giết vào. Hết chương.